Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 439, chiến đấu. 7. Góc truyện audio.com, thanh kiếm bị bẻ gãy, lúc này đám người Thiên Nhất không khỏi phun ra một ngụm máu. Khí thế đã rủ đi rất nhiều, mặc dù thanh kiếm khổng lồ hùng vĩ do các tướng sĩ Điện Thiên Thần hợp lại tạo thành đã bị đập tan thành từng mảnh, nhưng họ không hề tỏ ra nản chí. Đúng vậy, trên thực tế, chiến thuật chiến đấu kết hợp của họ đã rất mạnh, nếu đối thủ chỉ là một tử cảnh cường có thể họ sẽ bị bao vây và giết chết bởi đám người Thiên Nhất. Nhưng thực tế là đó không phải là một tử cảnh cường giả, cũng không phải một người hay một đám người, mà là rất nhiều, đó là tập hợp của tất cả các lực lượng hàng đầu trong hai lực lượng chiến khổng. Thiên Nhất nghiêm nét mặt lại hít sâu một hơi, vết máu vẫn còn dính nơi khóe miệng. Lại giơ tay hét lớn, Điện Thiên Thần, bao vây, lần này, không khí trên đám người Thiên Nhất chập chờn không ngừng. Tiếp theo sau đó, bóng của một đại điện màu đen có chiều dài 1.000 mét huyền ảo xuất hiện. Sau khi xuất hiện, nó ngay lập tức chặn đứng những cường giả lực lượng chiến đấu Thiết Lang và Phi Ngư. Cũng đúng lúc này, trong đại điện huyền ảo đó, khí thế của đạo chủ cấp tử cảnh sôi lên sùng sục. Trong khoảnh khắc, hàng chục binh lính Điện Thiên Thần đều nằm xung quanh những cường giả lực lượng chiến Thiết Lang và Phi Ngư, liên tục đưa lực lượng vào trong đại điện đen huyền ảo. Và các đạo chủ cấp cường giả của lực lượng chiến đấu Thiết Lang và Phi Ngư đã bị vây chặt. Đương nhiên, đối phương cũng không chút hoảng sợ, cuối cùng tính năng vây hãm của đại điện huyền ảo cũng chỉ còn lại chút khí thế. Chập chờn của tử cảnh cấp bậc, hai lực lượng chiến đấu đều là sinh cảnh cường giả, đều có 4 tôn. Chuyện 88, net website cập nhật chuyện nhanh nhất cho nên đối phương cũng không quan tâm lắm, kẻ cầm đầu lực lượng chiến đấu Thiết Lang chỉ thờ ơ nói công phá nó. Theo mệnh lệnh, một đám đạo chủ cấp cường giả, 7 tôn tử cảnh cường giả, bon tôn sinh cảnh cường giả, tất cả đều khai trận không ngừng đánh phá bên ngoài. Bùm, bùm, bùm, bên trong đại điện huyền ảo cứ mỗi phát đánh của các đạo chủ cấp cường giả lực lượng chiến đấu Thiết Lang và Phi Ngư, đại điện huyền ảo rung chuyển một lần, khí thế là lung lay và yếu đi một lần. Đồng thời, các tướng sĩ điều binh nằm phân tán khắp xung quanh Điện Thiên Thần lúc này nét mặt họ cũng trở nên tái nhợt. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua hơn mười mấy giây, tại thời điểm này, Hắc Đế Hình Lão và người của ông đã mang Tiêu Hạo Thiên chạy trốn đen một nơi xa hàng chục dặm, nhanh chóng đi vào dãy núi. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét mấy người Thiên Nhất không thể nào giữ nối đại điện huyền ảo. Sau đó Thiên Nhị, Thiên Tam, Thiên Thất, Thiên Cửu, Thiên Thập Nhất cùng binh lính thở dài một tiếng, không chút do dự bay vào chính giữa đại điện huyền ảo, một tiếng âm âm vang lên, tất cả bọn họ đã tự bộc. Tất cả các tướng sĩ Điện Thiên Thần ngừng tụ lại với nhau, thoát khỏi vòng vây của kẻ địch nơi đại điện, sau đó tiêu tán, mặt đất lúc đó nổi lên một đám mây hình nấm khổng lồ, trên bầu trời cũng bắt đầu đổ xuống cơn mưa máu, từng mảnh giáp của các tướng sĩ Điện Thiên Thần vụn vỡ, từ trên trời cao rơi xuống. 7-8 giây sau, bóng dáng của các đạo chủ cấp cường giả lực lượng chiến đấu Thiết Lang và Phi Ngư lại xuất hiện, không một ai trong số họ chết. Các tướng sĩ của Điện Thiên Thần đã chết hơn 100 tôn, nhưng đối phương, ngay cả một đạo chủ cấp cường giả cũng không một ai phải bỏ mạng. Họ chỉ bị thương, cả 11 đạo chủ cấp cường giả của lực lượng chiến đấu Thiết Lang và Phi Ngư lúc này đều bị thương nặng. Trên người họ găm đầy những mảnh giáp nhỏ vỡ vụn do vài mươi tướng sĩ Điện Thiên Thần tự bộc, cũng chính những mảnh vụn vỡ này đã xé nát lớp giáp phòng vệ, gây cho họ những thương tật đau đớn. Cách chương.